Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 120. Ngày 21 tháng 1. Lễ phục. Tử Tình ngây ngốc ngửa người ở trong phòng mình, nhìn bộ lễ phục giá trên trời kia đang treo trong tủ quần áo. Trời ơi, cô quả thật đã cho rằng gã đàn ông này thì ái nái mà đã yêu luôn cô rồi. Nhưng cô rất rõ ràng chuyện này không có khả năng. Hơn nữa, cô cũng không cho phép loại chuyện đó phát sinh. Cô còn nhớ rõ cảm giác căng thẳng hôm qua khi cô lên xe nhìn thấy anh ta. Toàn thân không có chỗ nào không run rẩy, mà mỗi một động tác, mỗi lần hô hấp của hắn đều giống như tra tấn cô vậy. Cô sợ đến dựng tóc gáy, toàn thân nổi da gà lên. Sao hắn lại đích thân đi đón cô? Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, cô đã biết. Bởi vì hắn sợ cô ăn mặc xấu xí trong đại thọ của Lôi Lão gia, nên tự mình đưa cô đi chọn lễ phục. Bộ lễ phục này cả thế giới chỉ có một chiếc. Thiết kế độc đáo, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, tươi mát thanh nhã, cô hồ là lần đầu tiên nhìn thấy nó, Tử Tình đã bị nó hấp dẫn. Cô tin rằng không phải là rất chú trọng đến việc trang điểm, nhưng cũng có tìm hiểu về cách ăn mặc, không khoa trương cũng không tùy tiện. Lúc Tử Tình nhìn vào giá của nó, cô không khỏi lắc đầu, đắt quá, đối với một buổi dạ tiệc mừng thọ của gia đình mà nói thì quá mức hoa lệ rồi. Mà cô cũng không muốn được nhiều người chú ý đến. Nhưng không ngờ cô vừa mới rời ánh mắt đi thì Lôi Tướng Vũ lại cho người tháo bộ lễ phục đi xuống, bảo Tử Tình đi mặc thử. Xung quanh nhân viên phục vụ quá nhiều, Tử Tình bất đắc dĩ phải đi vào phòng thay đồ. Vào giây phút cô nhìn mình trong gương thì không khỏi ngây người. Không thể nói là đẹp ngây người, chỉ có thể nói là lần đầu tiên cô nhìn thấy mình có hương vị này, hương vị đẹp dịu dàng của phụ nữ. Ngỡ người ra không biết bao lâu, cô từ từ di động cơ thể thì nhìn thấy một mỹ nữ yêu kiều trong gương đang lay động bả vai. Trời ạ, thật sự là không còn lời nào để nói. Thiết kế của bộ lễ phục rất đơn giản, không tròn lấy dáng người yểu điệu của cô. Cô soi người ra sao, da thịt phần lưng lộ hết ra, pha trương quá đi. Cô nhíu nhíu mày, lại đưa tay đặt lên ngực. Chỗ này có vẻ hơi trống trống, nếu phối hợp với một sợi dây chuyền đơn giản mà phóng khoáng, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Đứng trước gương ngắm nghía mình thật lâu, Tử Tình cuối cùng lắc lắc đầu. Cô không muốn thu hút quá nhiều ánh mắt. Hơn nữa, buổi yến tiệc kia cơ bản là không thuận về môi trường sống của cô. Ăn mặc nổi bật thế này có ý nghĩa gì đâu. Những buổi tiệc của gia đình cô rất ít tham dự. Cho dù bắt buộc phải tham dự, thì trước giờ dung mạo cũng đều bình thường, không có gì nổi bật. Cô sẽ lựa chọn thỏa đáng những bộ lễ phục không quá rực rỡ, nhưng cũng không làm mất đi thân phận của mình, lại không làm cho cô nổi bật. Chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất, chính là lần cô phản kháng lại lão ba, ăn mặn trang điểm Lôi Thôi. Nhớ lại bộ dáng phùng mang trận má của lão ba lần đó, Tử Tình không nín được cười tủm tỉm. Lôi Tấn Vũ đi vào, nhìn thấy chính là hình ảnh này, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng khác thường, bàn tay đang kéo cửa ngừng lại, rồi sau đó làm ra vẻ không có việc gì bước vào. Tử Tình nhìn trong gương thấy hắn đi vào, thì kinh hoảng, nụ cười vẫn chưa kịp thu lại, bàn tay đang đặt trước ngực cũng vẫn còn để nguyên chỗ cũ chưa rút về. Từng bước một, Tử Tình phát hiện Lôi Tướng Vũ áp sát vào cô, ánh mắt của hắn làm cô càng thêm hoảng loạn. Cô không biết phải ứng phó với hắn như thế nào. Sao hắn có thể vào phòng thay đồ của cô cơ chứ? Hắn đứng sau lưng cô, chỉ cách phần da thịt lõa lồ của cô một tấc. Tử Tình gương mắt lên, nhìn người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu trong gương. Ánh mắt của cả đàn ông kia tràn đầy tán thưởng, nhìn cô chăm chú, trên mặt không hề có nụ cười, cũng không nghiêm túc như ngày thường. Đột nhiên, Tử Tình ý thức được, thời gian hắn nhìn cô có hơi lâu. Cô hoảng hốt né tránh tia nhìn của hắn, cúi đầu định tránh xa hắn ra, Không gian giữa tấm gương và hắn không phải quá rộng. Tử tình sợ mình chạm vào người hắn, thế nên cô cẩn thận nhặt lấy váy, định lách qua khe hở để chui ra. Đột nhiên, một cánh tay của cô bị hắn giữ lại. Lòng bàn tay ấm nóng truyền nhiệt sang cô. Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn gương, đôi mắt hắn vẫn như trước, miệng nhả ra một câu nói làm cô phát run. Đừng nhúc nhích, rất gợi cảm. Lôi Tấn Vũ dựng thẳng người Tử Tình lên nhìn cô trong gương. Lúc cô nhìn ngắm bộ lễ phục này, Lôi Tấn Vũ cũng chú ý đến. Hắn không ngờ cô lại nhìn trúng bộ lễ phục đơn giản, không có bất kỳ phụ kiện nào khoa trương này. Trong cửa hiệu này, những bộ lễ phục đính đầy kim cương châu báu, chỗ nào cũng có, giá trị thật xa xỉ. Nhưng Tử Tình lại nhìn trúng bộ này. Có điều, bộ lễ phục này hắn vừa nhìn cũng đã thấy hợp nhãn rồi. Không khoa trương, lại mười phần tế nhị. Lúc đợi ở bên ngoài, hắn cố ý dò hỏi nhân viên bán hàng. Bộ này là trấn điểm chi bảo của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Arwen. Toàn thế giới chỉ có duy nhất một bộ. Rất nhiều người đẹp nổi tiếng đã thử qua bộ lễ phục này, nhưng Arwen không bán. Hắn nói muốn tìm thấy cô gái thuộc về bộ lễ phục này để tặng cho cô ấy. Lôi Tuấn Vũ chờ ở bên ngoài, thật sự có hơi mất kiên nhẫn, cứ thế đi vào, thế là hắn. Toàn thế giới chỉ có duy nhất một bộ này, Tuấn Vũ nhìn cô trong gương nói. Để tôi đi thay. Trái tim cô đang nhảy nhót điên cuồng, trong ánh mắt trần trụi của hắn, cô thấy cực kỳ mất tự nhiên, giống như mình đang trần như nhộng không mặc gì vậy. Bàn tay đang nắm lấy tay cô chợt tăng thêm lực đạo. Mùi nhiện ấm áp phía sau kề sát vào người cô. Tử Tình đột nhiên toàn thân cứng ngắc. Cô kinh hoàng nhìn hắn. Thật lâu sau, Tử Tình cho rằng hắn cúi đầu xuống là để hôn vào bờ vai cô. Thì lại nghe thấy hắn nói, lấy bộ này, đi thôi. Lôi Tuấn Vũ kéo cánh tay Tử Tình, thản nhiên đi ra khỏi phòng thay quần áo. Nhân viên bán hàng thấy hai người định bỏ đi, thì vội vàng ngăn lại nói. Thật xin lỗi tiên sinh, bộ lễ phục này cần Arwen tiên sinh tự mình định đoạt. Chúng tôi gói quần áo của cô ấy lại. Lôi Tuấn Vũ cơ bản là không thèm nghe người ta nói gì, kéo Tử Tình đi ra ngoài. Tiên sinh, tiểu thử thật xin lỗi, tiên sinh, ai da, tiên sinh. Nhân viên phục vụ đuổi theo Lôi Tuấn Vũ, cơ hồ như đang cầu xin hắn. Nói với Arwen, bộ lễ phục này chính là người này lấy đi, nếu hắn dám đuổi việc cô, thì tôi cam đoan sẽ cho cô một công việc còn tốt hơn. Nói xong, Tuấn Vũ đưa cho nhân viên bán hàng một tấm danh thiếp, rồi tiêu sái bỏ đi. Tiên sinh, tiên sinh, đừng đuổi theo nữa, ha ha, tên giao hỏa này. Một người đàn ông cầm một bộ lễ phục, từ đằng sau nhân viên bán hàng bước ra. Lão bản, thật xin lỗi. Không trách cô được, cô gái kia mặt hợp lắm, coi như tôi tặng tên giao hỏa này một đoạn ân tình. Ông quen nói, nào, trao bộ này lên, kiểu mới, độc nhất vô nhị. Nhân viên bán hàng thở phào, vội vàng đón lấy bộ lễ phục. Tử Tình nhìn chầm chầm vào bộ lễ phục ở trên bàn, bên cạnh còn có bộ trang sức, cũng là do hắn lôi kéo cô đi mua. Đầu óc trống rỗng, qua ngày mai cô sẽ rời đi, tại sao cô lại có cảm giác không chân thật, giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh vậy. Cô mệt mỏi nằm lên sofa, lấy hai tay xoa huyệt thái dương. Ngày mai hãy mau qua đi. Chương 121, ngày 22 tháng 1, lần thứ hai cưỡng bức. Tử Tình biết là Lôi lão gia là loại nhân vật nào. Cái gọi là yến tiệc gia đình của ông sao lại có thể đơn giản như cô tưởng tượng được. Chỉ cần nhìn nhân vật khách mời đến là biết hy vọng của Lôi lão gia trong xã hội rồi. Cô không thích tham gia vào yến tiệc kiểu này nên không khỏi nhíu mày. Sảnh lớn có rất nhiều các nhân sĩ cao cấp cô đã từng gặp tại các buổi tụ họp của ba cô. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Cô là người hiểu biết, biết được lúc nào nên làm cái gì. Khoác tay tôi, Lôi Tuấn Vũ đứng cạnh cô dặn dò. Tử Tình ngạc nhiên nhìn hắn, bọn họ phải khoác tay nhau từ bao giờ vậy? Ngày mai là chia tay rồi, hắn còn giả mù sa mưa làm gì? Cô thấy mà buồn nôn. Nhanh lên, các vị trưởng bối đang nhìn em đấy, hôm nay em rất đẹp. Lôi Tuấn Vũ cười ôn nhu, cúi đầu xuống thì thầm vào tay cô, vừa hay có thể che được ánh mắt nghi ngờ của cô. Làm như vậy chẳng phải thừa tại sao? Tử tình lạnh lùng nói. Cô không muốn mình có bất kỳ quan hệ gì với Lôi Tướng Vũ nữa. Ngày mai mọi thứ đều kết thúc rồi. Thật không? Lôi Tướng Vũ bất đồng thanh sắc nói. Lời nói của hắn làm Tử tình căng thẳng. Hắn nói vậy là ý gì? Sao cô lại lo lắng vậy? Có ý gì? Tử tình trầm giọng hỏi. Tin tôi đi. Nếu không nhanh chóng khoát tay tôi, thì tôi sẽ làm thêm vài hành động thân mật khác trước mặt mọi người. Ví dụ như... Lôi Tướng Vũ dừng lại, đột nhiên đưa môi rà lên má nàng, tơ hồ muốn công kích đôi môi cô. Tử tình sợ hãi lùi lại một bước, lại bị hắn khéo léo ôm vào lòng. Cô thất kinh nhìn quanh, phát hiện thật sự có rất nhiều ánh mắt ái mũi nhìn họ, mặt cô nhất thời nóng bừng lên. Tử tình cắn môi dưới, không cách nào khác vội khoát tay hắn, đẩy hắn ra, nhìn xung quanh môi nhoảng cười ngại ngùng. Nhìn bộ dáng kinh hoàng của cô, nhất là động tác cắn cắn môi nho nhỏ vừa rồi, rồi Tuấn Vũ không khỏi nhướng mắt lên, khí hầu di động lên xuống, khẽ nhếch môi, cô hồ còn cười khẽ một tiếng. Tử tình ngẩng phát đầu lên, liền khựng lại trước khuôn mặt tươi cười của hắn. Nhất thời có một giây hoảng hốt, hắn cười rộ lên, rất đẹp trai. Đặc biệt là bộ lễ phục hắn mặc hôm nay, làm hắn cả người tuấn tú hiên ngang. Ý thức được thái độ thất thố của mình, Tử tình lập tức làm mắt đi chuột khác. Hai má đỏ ửng lên, như hai ráng mây hồng. Trời ơi, cô bị sao vậy? Muốn chết quá đi. Nhất định là bị gã đàn ông này mê hoặc rồi. Không cần ngu ngốc thế. Hắn đối xử với cô như vậy. Sao cô có thể mê hắn được? Bao giờ thì đưa đơn cho tôi. Đi vào đại sảnh, Tử tình mỉm cười gật đầu. Với những ánh mắt xung quanh, mấp máy môi hỏi. Lôi Tướng Vũ nhướng mày nói. Sao mà vội vàng rời bỏ chồng em thế? Cô ngừng phát lại. Bàn tay đang khoác vào tay hắn, ra sức nhát nhéo. Chỉ có một ngày hôm nay thôi, ông nhéo hắn thì phí hoài mà. Lôi Tướng Vũ sửng sốt, cảm giác đau đau từ cánh tay truyền đến là do cô bé này đang kháng nghị hay sao. Hắn nhíu má lại, nhìn dáng vẻ đoan trang thanh lịch của cô bên cạnh. Lại đang gật đầu với những ánh mắt hữu hảo xung quanh, giống như không có chuyện gì phát sinh vậy. Tử tình này bình thường, hắn coi như là một cô nhóc thật tà. Rốt cuộc lại giống như một con mèo nhỏ giơ móng vuốt. Vậy phải xem biểu hiện ngày hôm nay của em thế nào. Lôi Tướng Vũ giọng nói lại có chút sụng nịnh. Tử tình chột dạ, cố ý lờ đi cảm giác này. Chết tiệt, nhất định là mình bị não uống thủy rồi. Hôm nay tâm trạng rất kỳ quái, không giống với mình chút nào. Tử tình theo Tướng Vũ đi xuyên qua thế giới của hắn. Cô giống như một con búp bê vải, bị kéo tới kéo lui, mỉm cười gật đầu. Nhận lấy lễ rửa tội là ánh mắt của từng người một. Mà Lôi Tuấn Vũ không quên giới thiệu với từng người, đây là vợ hắn. Chết tiệt hắn đi, chỉ là vợ thêm một ngày nữa thôi, hắn lại đi công báo toàn thiên hạ như vậy. Mà Tử tình thì hắn cứ giới thiệu một lần, lại ra sức véo cánh tay hắn một cái. Nhưng Lôi Tuấn Vũ lại không hề nhăn mày lấy một lần, dường như rất thoải mái, gặp người liền cười nổi. Nếu không nắm được đại cục, thì Tử tình thật muốn hung hăng, giẫm đạp lên chân hắn, làm cho hắn tỉnh táo lại một chút. Cuối cùng thì cô cũng có thời gian đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tử tình viện cớ đi toilet, bê ly nước ra ban công. Ngoài này không khí rất yên tĩnh, không có một ai. Nhìn ra bầu trời đêm, ánh sao nhấp nháy, Tử tình hít sâu vào một hơi. Ngày mai cô đi đâu đây? Hồ Nam, Tây Tạng, Hawaii, Australia. Cô cười tự giễu, chỉ vì trốn tránh tên ma quỷ đó hay sao? Mà chính mình vừa nãy còn ôm cánh tay hắn, giả mùa sa mưa, đóng vai vợ chồng với hắn. Con người thật sự là loại động vật khó nắm bắt nhất. Hai ngày trước cô hận thù một người đến vậy, nhưng hôm nay lại có thể thản nhiên tồn tại trước mặt người đó. Hay da, vết thương lòng của cô còn đó không? Cô xoay người, nhìn về phía đại sảnh náo nhiệt, rồi Tướng Vũ đang nói chuyện phiếm cùng vài người đàn ông khác, dáng vẻ thân thiện. Nhìn là biết rất quen thuộc đối phương, họ chắc hẳn là đang nói chuyện làm ăn. Lôi Tướng Vũ đứng giữa bọn họ thật là nổi bật, bất luận là hình dáng, tướng mạo, giống như xung quanh hắn có một loài từ trường, làm người khác bất giác gắn chặt ánh nhìn lên người hắn vậy. Từ xuất hiện của cô, không biết đã làm cho bao nhiêu người đàn bà phải ghen tị đây. Cô biết đối với người đàn ông này mà nói, cô cho tới giờ cũng không có hy vọng xa vời gì. Càng không nghĩ đến việc hắn yêu mình, nhưng cô cũng không lấy làm lạ. Hắn có bao nhiêu người đàn bà thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Hơn nữa, hắn đã cưỡng bức cô, việc để làm đảo lộn thế giới của cô và hắn thế mà lại có dây dưa, là một loại dây dưa không có khả năng. Đến bây giờ, cô đồng thời với việc liếm láp vết thương thì còn đang nghi hoặc, rốt cuộc tại sao hắn làm như vậy? Xung quanh hắn dạng đàn bà nào mà chẳng có, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Đột nhiên Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía cô, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với bọn họ, nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào cô, thậm chí còn nháy mắt với cô một cái. Tử Tình giật thót tim, cuống quýt quay người đi. Cô ổn định lại cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trước mắt cô hiện lên vẻ mặt tươi cười xoáy khí của Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt sủng định. Trời à, cô bị sao vậy? Cô đối với hắn không hận thù như trước nữa, mà lại luôn nhớ tới hắn. Chết đi cho rồi, nhất định là do cô quá mệt mỏi nên mới như vậy. Cô vội vàng uống một ngụm nước ấm, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình. Không được, hắn ta là cầm thú. Hắn đã phá hủy sự trong trắng của mày. Hắn là ma quỷ. Hắn không phải đàn. Một đôi cánh tay đột nhiên từ đằng sau vòng qua ôm tròn lấy cô, làm Tử Tình giật nảy mình, cứng người lại, lập tức định xoay người. Đừng nhúc nhích, là tôi. Giọng nói của Tuấn Vũ, Tử Tình nhất thời nổi da gà, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao ôm lấy cô? Tử Tình hoảng hốt, nắm chặt lấy cánh tay Tuấn Vũ định dậy ra. Còn động đậy nữa thì tôi sẽ muốn em ngay tại đây. Tuấn Vũ bắt đầu thở dốc. Trời đất ơi, trong đầu Tử Tình kêu đến oành một tiếng, mặt nhất thời bốc cháy, toàn thân căng thẳng. Cô không dám nhúc nhích một xíu nào. Rồi Tuấn Vũ điên rồi sao? Cảm giác được cái thứ cứng cứng ở đằng sau cô, dù là đồ ngốc cũng hiểu được ý của hắn là gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.